Hiền thần Nan Vi, chương 67, Hứa Từ xuống bếp, góc truyện audio.com. Hứa Từ thấy Lý Hạo Sâm có dấu hiệu thanh tỉnh, liền không ngừng cố gắng tiếp tục phun ra lời ngon tiếng ngọt ở trên giường. Hạo Sâm tướng công, ta là tiểu từ a, tiểu từ bảo bối của ngươi, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi từng nói là sẽ cho ta lần đầu tiên khó quên nhất, ngươi quên rồi sao? Ngươi từng nói phải chờ ta đến năm vũ tượng mới sẽ đụng đến ta, chẳng lẽ ngươi muốn hôm nay liền muốn ta sao? Hứa Từ sắc mặt ửng đỏ, đem lời khó có thể mở miệng nói một lần lại một lần. Lý Hạo Sâm nằm ở trên người Hứa Từ cũng là nghe một lần lại một lần, thời gian bay nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu, khi ngọn nến trên giá nến đều sắp đốt hết, màu đỏ như máu trong mắt Lý Hạo Sâm chậm rãi rút đi, thay bằng màu đen sâu không thấy đáy của ngày thường. Chỉ là loại màu đen làm người ta nhìn không thấu này khi đối mặt với Hứa Từ, lại luôn nhu tình như nước. Sau khi Lý Hạo Sâm thanh tỉnh, thấy rõ tình huống trước mắt, nhất thời biết là xảy ra chuyện gì. Trên mặt hắn ảo não chợt lóe mà mất, lại vẫn bị Hứa Từ bắt giữ. Hai mắt Hứa Từ thủy quang lộc lộc, vươn hai tay ra câu cổ Lý Hạo Sâm, liền câu Lý Hạo Sâm đến trước mặt mình, kế tiếp đưa lên một nụ hôn sâu. Hai người nước sữa hòa nhau, hôn sâu thật lâu sau, mới song song lưu luyến không rời tách nhau ra. Lý Hạo Sâm nhìn dưới thân quần áo hỗn độn, da thịt phủ đầy hồng ngân, xin lỗi cười, là cô mất khống chế. Hắn nâng dậy Hứa Từ, tự mình chỉnh lý tốt quần áo cho Hứa Từ, lúc này mới kéo Hứa Từ đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Hứa Từ gật gật đầu, đúng là mất khống chế, thái tử điện hạ suýt nữa liền cường ta. Lý Hạo Sâm khó được đỏ mặt lên, tiểu từ cười mở như thế, hắn sắp cầm giữ không được rồi a. Thấy Lý Hạo Sâm triệt để thanh tỉnh, Hứa Từ lúc này mới nhắc lên nghi vấn áp ở đầu trái tim đã lâu, cậu cầm tay Lý Hạo Sâm, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Hạo Sâm đưa tay cầm lại tay Hứa Từ, trầm ngâm một lát, liền đem chuyện đi vùng ngoại thành thăm dò núi quặng sắt gặp phải mấy việc trước sau từ đầu đến cuối nói một lần. Hứa Từ nghe đến chuyện sau khi Lý Hạo Thịnh cố ý cứu người lại vào lúc cuối cùng muốn bỏ người đi. Cười lạnh một tiếng, người này xưa nay mặt người dạ thú, phải trách xa mới phải. Lý Hạo Sâm cảm thấy đồng ý sâu sắc, hắn gật gật đầu, tiếp tục nói tiếp, khi nói đến người bị thương kia tự xưng mình là Lạc Thiên Tuyết, Hứa Từ sừng sốt trong lòng nhảy dựng. Lạc Thiên Tuyết, đó không phải là oan gia của Tử Nhàn kiếp trước sao? Sau khi Tử Nhàn bị Hứa Từ dĩnh hại chết, Lạc Thiên Tuyết thậm chí lẻ loi một mình, diệt toàn bộ tộc Vu Thần. Hắn sao lại xuất hiện ở trong này? Lý Hạo Sâm nói đến đây, thoáng dừng lại, nuốt một ngụm nước miếng rồi nói tiếp. Sau khi có người chết ở trước mặt cô rốt cuộc khó có thể chịu đựng sát khí thị sát đột nhiên bùng nổ, trên đường trở về thành kiềm nén hồi lâu, vừa vào trong viện liền không còn cách nào kiềm nén nữa, Mặc Dạ nhìn ra biến hóa của ta, gạt lui những người khác một đường hộ tống ta đến sân này, sau đó liền là bộ dáng ngươi nhìn thấy. Hứa Từ hiểu rõ một vòng từ đầu đến cuối, cứ cảm thấy chuyện hôm nay phá lệ ly kỳ cùng trùng hợp. Nếu Lý Hạo Thịnh lúc ấy không cố ý mang Lạc Thiên Tuyết lên xe ngựa, vậy Lạc Thiên Tuyết cũng sẽ không thiếu thái tử điện hạ. Góc truyện audio.com, một nhân tình, Lạc Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ không chết, bằng không cũng sẽ không có giáo chủ ma giáo sau này. Quả nhiên là ý trời trêu người, kiếp trước cậu qua Tử Nhàn mới quen biết Lạc Thiên Tuyết. Lúc ấy khi cậu quen biết Lạc Thiên Tuyết vẫn là hóa trang nữ tử, y nam sinh nữ tướng, giả nữ nhân trừ cao gầy như nam tử bình thường một chút, cái khác thế nhưng một chút cũng không nhìn ra dấu vết của nam tử. Lạc Thiên Tuyết sau này bị Tử Nhàn phát hiện chân thân, từ nay về sau trở mặt. Bản thân cậu khó bảo toàn, lúc ấy cũng không rõ này yêu hận tình thù giữa người trong giang hồ, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế cho nên sau này sau khi Tử Nhàn chết, cậu mới hiểu rõ tình cảm mà Lạc Thiên Tuyết đối với Tử Nhàn. Năm đó vạn phần tiếc nuối, bây giờ ông trời lại đưa Lạc Thiên Tuyết đến trước mặt cậu trước. Hứa Từ trong lòng cười hừ hừ, bây giờ khó được có cơ hội này, cậu muốn hảo hảo thay Tử Nhàn trước tiên giáo dục ma, giáo chủ Thích Mặc nữ trang này. Lý Hạo Sâm thấy trên mặt Hứa Từ thay đổi bất ngờ, một hồi kinh ngạc, một hồi thương tâm, một hồi lại cười lạnh, thoáng chốc khả ái, liền không tự chủ được đưa tay nhéo nhéo hai má cậu, suy nghĩ gì thế? Điện hạ, ta cảm thấy, Lạc Thiên Tuyết này không phải người thường bình thường. Lý Hạo Sâm cũng gật gật đầu, đích xác người này võ công rất cao, dưới thân chịu trọng thương, mà còn có thể dùng một cây châm gài tóc liền phá mắt trận của Bắc Đầu Thất Tinh trận, càng không nói đến y lúc toàn thịnh. Hứa Từ trong lòng vừa động, thái tử điện hạ y hiện tại ở nơi nào? Ta cũng không biết, Lý Hạo Sâm lắc đầu, cô dọc theo đường đi liều mạng kiềm nén sát khí cũng không để ý chuyện bên cạnh. Đột nhiên nghĩ đến gì, Hứa Từ nắm thật chặt lấy tay Lý Hạo Sâm, hỏi. Thái tử điện hạ đêm nay ăn cơm chưa? Lý Hạo Sâm cười khổ một tiếng, nào có thời gian ăn cơm, chưa ăn nắm đấm của Mặc Dạ liền không sai rồi. Hứa Từ cười ha ha, điện hạ đừng vội lấy Mặc Dạ đại nhân ra để cười, Mặc Dạ đại nhân xưa nay có chừng mực, nơi nào sẽ làm điện hạ bị thương một phần một chút. Ta cũng còn chưa ăn cơm chiều, hiện giờ sắp trời đã tối, phòng bếp không hẳn là còn có người. Nếu chúng ta cũng đều chưa ăn cơm, nếu điện hạ không ghét bỏ, không bằng để ta xuống bếp làm mấy món gia đình bình thường, lại phối với một bình thanh rượu ngươi và ta hai người nhấm nháp mấy ly, như thế nào? Ha ha, như thế rất tốt, cô ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử còn biết nấu cơm, trên người tiểu tử nhà ta còn có kinh hỉ gì mà cô không phát hiện. Tiểu tử quyến rũ liếc thái tử điện hạ một cái, nhấc chân ra liền đi chuẩn bị. Thái tử điện hạ ở là chủ viện trong biệt viện hoàng gia, trong viện này bốn phòng đầy đủ, phòng bếp tự nhiên là cũng trong nhóm này. Hứa Từ nghĩ nghĩ, dự tính lúc này Mặc Dạ hẳn là còn đang ở chỗ tối bảo vệ thái tử điện hạ, liền khẽ gọi một tiếng với bầu trời đêm, Mặc Dạ đại nhân. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh quỷ mị trống rỗng xuất hiện, chính là Mặc Dạ cả người bao nghiêm kín, chỉ lộ ra đôi con ngươi chim ưng. Hứa Từ chắp tay, nói, còn xin Mặc Dạ đại nhân giúp vội một tay. Mặc Dạ cao lãnh gật đầu một cái, Hứa đại nhân mời nói. Vừa nãy trước khi vào viện ta vì đuổi người hầu đi, ra lệnh hắn nấu một chén thuốc. Còn, gocchuyenaudio.com, xin Mặc Dạ đại nhân có thể đi một chuyến, mang chén thuốc tới, lại vô tình để lộ ra chuyện điện hạ đã khỏe mạnh. Mặc Dạ nghĩ nghĩ, nói, hảo ta đi đi liền về. Mặc Dạ khinh công rất cao, qua lại cũng chỉ có thời gian một chén trà, Hứa Từ làm xong việc này, lúc này mới vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho thái tử điện hạ. Bởi vì nơi này chuẩn bị cho khách quý, phòng bếp từ lâu liền chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, trừ đầy đủ ngũ cốc cùng gạo gạo kê trong vải, trong ngăn tủ đặt rau dưa, gia vị cùng dụng cụ phòng bếp chỉnh tề, một góc phòng bếp thậm chí còn treo một chuỗi thịt sấy. Hứa Từ lẻ loi một mình đi Dương Châu nhậm chức, trong đại viện lãnh lãnh thanh thanh, Hứa Từ rất là không thích, liền tìm thêm nhiều hạ nhân đến, cũng không thể mất loại lạnh lùng này. Dứt khoát cậu liền không ở trong phủ chuẩn bị cho thứ sử nữa, mà là ở gần đó mua một lầu các sân nhỏ tương đối nhỏ để ở lại. Cậu xưa nay không có tình cảm, cũng không thích mấy thứ thổi kéo đàn hát kia, cho nên mấy cầm thất đình các cao nhã kia với cậu mà nói chỉ là tồn tại học đòi văn vẻ, cậu không thích văn vẻ, mấy thứ này đều là dư thừa, trừ gia tăng độ khó quét tước vệ sinh cũng không còn tác dụng khác. Hứa Từ cực kỳ thiết thực chọn sân này, chỉ cần có bốn phòng là đủ, phòng ngủ, phòng khách, nhà xí, phòng bếp. Cậu cũng chỉ mời một bà tử hàng ngày dọn dẹp sân cùng giặt quần áo, mà mỗi ngày nấu cơm, đều là sức của một mình cậu. Như vậy cũng chính là nguyên nhà mà Dương Châu Chi Phủ đủ loại áp bách cậu lúc đầu, Dương Châu Chi Phủ thấy Dương Châu Thứ Sử tiền nhiệm không hề kiêu ngạo, hơn nữa thưởng thức thấp kém, nhất định là người dễ bắt nạt. Hứa Từ nấu một nồi cháo lá sen, lại xào mấy cọng rau xanh, một phần thịt ớt. Thịt ớt nhắm rượu, nhất là ngon miệng. Đem bánh bao đã nóng che ở trong nồi, Hứa Từ đang muốn nâng thìa múc canh, phía sau cậu bỗng dưng vươn ra một đôi tay, từ phía sau cậu vây quanh lại, thuận thế đoạt qua thìa trong tay cậu. Hứa Từ nhợt nhạt cười, thái tử điện hạ, phòng bếp là nơi không sạch sẽ, ngài vào không tốt. Nhanh vào phòng chờ ta đã làm xong, đang múc canh đấy. Lý Hạo Sâm đoạt thìa, đặt nó ở trong chén trên bệ bếp, tay từ eo Hứa Từ vòng quanh một vòng, ở vùng bụng của Hứa Từ chặt chẽ ôm chặt. Hắn đưa toàn bộ cơ thể lên phía trước kề sát Hứa Từ, miệng nhẹ nhàng ngậm lỗ tai Hứa Từ lỗ. Cô vừa nãy ở ngoài cửa nhìn một hồi, tiểu tử ngày thường tinh danh cổ quái, dương quang mạnh mẽ. Lại không nghĩ rằng khi xuống bếp tiểu tử lại hiền lành điềm tĩnh, còn có một phong tư thần thái khác ở trong. Hứa Từ một ngụm lão huyết nghẹn trong cổ họng, cậu co rút khóe miệng, thái tử điện hạ, đừng nháo, nơi này là phòng bếp nha. Hai chân Lý Hạo Sâm đỉnh đỉnh lên trước, Hứa Từ nháy mắt liền cảm thấy được cái thứ cứng cử giữa hai mông của mình ở sau người đang vận sức chờ phát động, cô đây là đang nháo sao? Người cảm nhận một chút, cô nói có phải là lời thật hay không? Nói xong hắn lại dùng lực đỉnh đỉnh lên trước, Hứa Từ bị đỉnh đến lảo đảo lên trước, trước khi ngã thuận thế đỡ bệ bếp gần trong gang tấc. Tư thế này quả thực là quá xấu hổ được hay không? Hứa Từ nội tâm rít gào, xin đừng phát tình chung quanh được không? Nơi này là phòng bếp a, phòng bếp a, phòng bếp a, ngẩng đầu liền mong thấy. gocchuyenaudio.com, phòng bếp cành liễu trên trăng, tinh quang lóe ra a. Cậu tuy rằng thích trêu đùa thái tử điện hạ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, ở nơi nấu cơm như phòng bếp này, lại làm chuyện xấu hổ như vậy được không? Giờ khắc này, Hứa Từ cả người đều không tốt, Lý Hạo Sâm nhìn ra Hứa Từ dại ra, hắn cười ha ha, buông ra Hứa Từ tự nhiên cầm lấy thìa trên bệ bếp. Cô đến giúp ngươi, vừa nãy cô chỉ lo thưởng thức bộ dáng tiểu tử khi nấu cơm, lại quên đến đây hỗ trợ. Vẫn nhìn đến khi ngươi làm xong đồ ăn, mới tỉnh ngộ lại đây, cho nên mới nói xong hắn kéo tay Hứa Từ đến đùi của mình, xoa nắn một chút. Hứa Tử như điện giật rút tay về, đoạt thìa qua hung tợn nói, nếu điện hạ thích giúp đỡ như vậy, hôm nay liền làm chạy chân cho ta đi. Khi nói chuyện cậu liền múc hai chén cháo lá sen, Hứa Tử nâng cầm, này, bưng hai chén cháo này vào phòng, lại đến bưng chén khác. Lý Hạo Sâm nhướng mi cười, vâng, tuân mệnh chủ bếp đại nhân của cô. Cách chương.